nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Thay cái góc độ cân nhắc vấn đề. Nghe được Harry trả lời, vẫn ẩn thân đứng ở Harry bên cạnh Dumbledore, thỏa mãn gật gật đầu. Sự thực chứng minh, sự lựa chọn của hắn không có sai. Harry khả năng thật sự chính là Sibyl Trelawney tiên đoán bên trong. Cái kia có thể triệt để giết chết Voldemort dự ngôn chi tử. Có điều, tất cả những thứ này còn phải xem một lúc Harry cùng Voldemort gặp gỡ sau kết quả, mới có thể làm tiến một bước xác thực định là Dumbledore đã sớm biết Quirrell có vấn đề, cũng đoán được Voldemort khả năng ký sinh ở Quirrell trên thân thể. Thế nhưng hắn cũng không có ra tay giải quyết Quirrell, bởi vì hắn biết coi như là giải quyết Quirrell cũng vô dụng. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có cách nào triệt để giết chết Voldemort. Vì lẽ đó, mới có hiện tại cái này ma pháp thạch dụ dỗ kế hoạch. Voldemort tại sao biết ma pháp thạch giấu ở Gringotts? Hagrid thì tại sao có thể trước ở Quirrell trộm ma pháp thạch trước đem ma pháp thạch mang về Hogwarts? Bởi vì cái này tin tức vốn là hắn Dumbledore thả ra ngoài, mà Quirrell trước cũng vẫn ở hắn giám thị bên trong. Cái kế hoạch này vừa có thể thử thách Harry, nhưng hắn nhìn một chút Harry bây giờ phẩm tính, cũng có thể đối với Harry đưa đến rất tốt rèn luyện tác dụng. Đương nhiên, càng quan trọng là nhường Harry cùng Voldemort linh hồn lại lần nữa chạm mặt. Nhường hắn nhìn Harry, đến cùng đúng hay không vị kia dự ngôn chi tử. Cho tới vấn đề an toàn, có hắn vẫn ẩn thân cùng ở bên cạnh, chỉ là Quirrell cùng Voldemort tàn hồn, còn không đả thương được Harry. Không hổ là chúa cứu thế, còn nhỏ tuổi, phần này can đảm xác thực là phi thường không tầm thường. Lúc này ở Alice trong lồng ngực Charlie, nhìn đối diện cái kia giả chấn định để an ủi ba cái tiểu đồng bọn nam hài, không khỏi lộ ra một tia ánh mắt tán thưởng. Vào lúc này đồng ý nhường đồng bạn rút đi, mà chính mình một thân một mình đối mặt nguy hiểm. Không thể không nói Harry hiện tại hành động này là rất nhiều người trưởng thành đều không làm nổi. Có điều, Charlie đương nhiên không thể nhường Harry một người đi gặp Quirrell cùng Voldemort. Bằng không trước hắn làm những kia không phải uổng phí sao? Này thứ tư trong phòng ma dược, chỉ đủ một người dùng tình huống, hắn đương nhiên trước chính là biết, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng sớm đã có biện pháp giải quyết. Có điều có Dumbledore ẩn thân ở một bên, hắn không có cách nào dùng một ít ma chú, nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn, bởi vì Charlie phát hiện, giới phù thủy đều là sẽ có một cái thói quen xấu. Vậy thì là phàm là quá dựa vào ma pháp, chỉ cần có thể dùng ma pháp giải quyết sự tình, liền tuyệt đối sẽ không cân nhắc cái khác. Mà có chút tình huống ma pháp giải quyết không được, nhưng chỉ cần thay cái dòng suy nghĩ cũng rất dễ dàng giải quyết. Tỉ như trước cái kia bị thả rất nhiều cấp cao phản mở khóa chú cửa gỗ, dùng ma chú đi giải, trừ phi là ma chú trình độ cao hơn Flitwick giáo sư, bằng không đừng muốn đánh ra. Nhưng trên thực tế, Charlie một meo trưởng liền giải quyết, thậm chí một cái thân thể hơi hơi cường tráng một ít Muggle, nếu như đồng ý, cũng có thể ép buộc phá tan cái kia phiến cửa gỗ. Hiện tại tình huống này cũng là, nhìn như trước sau đều bị hỏa diễm ngăn chặn đường, trừ phi uống ma dược, bằng không liền không có cách nào thông qua. Nhưng nếu như thay cái dòng suy nghĩ, cũng rất dễ dàng giải quyết. Vậy thì là, ta không từ hỏa diễm thông qua không được sao? Đối với Charlie tới nói, có thể trực tiếp dùng chảo chảo đào địa đạo, hoặc là ở bên cạnh vách tường cùng với trên trần nhà đào động động. Như vậy không phải có thể vòng qua hỏa diễm, mà đối với tiểu phù thủy tới nói, đặc biệt là Hermione như vậy, dùng đào móc chú, nổ tung chú loại này không phải rất khó thần chú, cũng có thể đưa đến tương tự hiệu quả. Giữa lúc Charlie chuẩn bị từ Alice trong lồng ngực nhảy ra. Ở ngọn lửa màu đen phía dưới đào cái động thời điểm. Alice một câu nói đột nhiên nhường hắn ngừng lại. Harry, trước tiên đừng uống cái kia bình ma dược. Ta muốn nói, tại sao chúng ta nhất định phải đi cái cuối cùng gian phòng đây? Không đi vào, làm sao ngăn cản Snape lấy đi ma pháp thạch? Harry nghi ngờ nói, nếu Snape so với chúng ta trước tiên đi vào cái cuối cùng gian phòng. Như vậy hắn khả năng đã chiếm lấy ma pháp thạch. Ngươi đi vào sau đó, có thể làm sự tình chỉ có hai cái. Hoặc là lựa chọn kéo dài thời gian, hoặc là lựa chọn cùng hắn chiến đấu, cướp đi trong tay hắn ma pháp thạch. Đã như vậy, vậy tại sao chúng ta không ở bên ngoài chờ hắn đi ra đây? Nghe được, Alice, Harry ba người nhất thời sững sờ. Đúng nha, Snape bắt được ma pháp thạch khẳng định là muốn đi ra. Cùng với nhường Harry một người đơn độc cùng Snape chiến đấu. Không bằng bọn họ ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, giấu tốt, còn có thể đánh lén một đợt, này phần thắng chẳng phải là sẽ gia tăng thật lớn. Vậy nếu như người bí ẩn cũng ở bên trong, Snape có thể hay không trực tiếp dùng ma pháp thạch phục sinh người bí ẩn? Lúc này John đưa ra nghi vấn, sẽ không, ta hiểu rõ qua ma pháp thạch tư liệu, trong sách giới thiệu ma pháp thạch thời điểm nói rằng. Cũng không phải thu được ma pháp thạch liền có thể trường sinh, mà là ma pháp thạch có thể điều chế ra trường sinh ma dược. Chỉ cần mỗi một quãng thời gian dùng một lần trường sinh ma dược, liền có thể làm cho linh hồn tiếp tục dừng lại tại thân thể bên trong. Mà loại này ma dược luyện chế không có đơn giản như vậy. Cho dù là Snape, cũng không thể ở bắt được ma pháp thạch sau. Trong thời gian rất ngắn liền dùng ma pháp thạch luyện chế ra trường sinh ma dược. Hắn bắt được ma pháp thạch sau, khẳng định là ngay lập tức thoát đi Hogwarts, bằng không các loại Dumbledore trở về hắn liền trốn không thoát. Lúc này, Hermione giải thích, nếu Snape bắt được ma pháp thạch sau, nhất định phải đường cũ trở về, cái kia cũng không cần phải nhường Harry một người đi mạo hiểm. Liền một phen sau khi thương nghị, bốn người quyết định trở về cờ phù thủy gian phòng kia lẳng lặng chờ đợi Snape trở về. Sau đó lại nhìn có thể hay không đánh lén đánh bại hắn. Cầm lại ma pháp thạch, ngăn cản Voldemort phục sinh. Về phần tại sao không lựa chọn gian phòng khác, cự quái gian phòng kia thực sự quá thối. Bọn họ sợ chưa kịp đến Snape đi ra, trước hết bị thối chết. Mà trở lại phía trước gian phòng, lại sợ Snape nhìn thấy cờ phù thủy bị đánh nát nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Do đó sản sinh cảnh giác, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tuyển ở cờ phù thủy gian phòng kia. Kỳ thực nơi này bọn họ còn có một cái lo lắng. Vậy thì là Snape nếu như trở về, có thể sẽ thông qua hình tròn ma trong lọ thuốc còn lại ma dược số lượng. Nhận ra được có người dùng ma dược trở về. Thế nhưng nếu như ở lại gian phòng này đánh lén trở về Snape cũng không tốt. Bởi vì cái này gian phòng chính là Snape thiết kế cửa ải. Ai biết bên trong có còn hay không hắn lưu lại ma pháp. Có điều cũng chính bởi vì vậy, có thể Snape trở về thời điểm không hề dùng thông qua uống ma dược, liền có thể xuyên qua ngọn lửa màu tím. Cũng là có thể sẽ không phát hiện bọn họ. Đương nhiên, nếu như thật sự phát hiện bọn họ, cũng là phát hiện, dù sao cũng hơn nhường Harry một người đối mặt Snape cùng khả năng tồn tại người bí ẩn tốt. Charlie xem bốn cái tiểu gia hỏa thương lượng sau, liền chuẩn bị uống hình tròn ma trong lọ thuốc ma dược trở về. Cũng không có ra tay ngăn cản. Trái lại thu chảo tiếp tục thành thật chờ ở Alice trong lồng ngực. Đối với hắn mà nói, Alice đưa ra kiến nghị, tuy rằng cùng hắn kế hoạch ban đầu có ra vào, thế nhưng là cũng không có vấn đề quá lớn. Quirrell cùng Voldemort không có cách nào từ Eris ma kính bên trong lấy đi ma pháp thạch. Nhất định sẽ trực tiếp mang theo Eris ma kính rời đi. Như vậy đồng dạng sẽ ở cờ phù thủy gian phòng cùng Harry mấy người gặp gỡ. Như vậy cùng ở cái cuối cùng gian phòng gặp gỡ, cũng không khác biệt quá lớn. Ngược lại chỉ cần người quá nhiều, Dumbledore sức chú ý liền sẽ bị phân tán. Vậy hắn liền có cơ hội trong bóng tối lấy đi ma pháp thạch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.